Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, liên hoan phim An Bài. Liên hoan phim Cannes là một cái cấp bậc xâm nghiêm điện ảnh thịnh hội. Khác biệt gia vị ngôi sao có mỗi người phạm vi. Khác biệt bối cảnh tư lịch ký giả truyền thông có đại biểu khác biệt quyền hạn ký giả chứng. Không đồng loại hình khách quý xuất hiện tại khai mạc thức thảm đỏ phía trên thời gian cũng tầng. Thứ rõ ràng, làm cho này giới liên hoan phim được chú ý nhất chủ thi đấu bộ phận phim. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction đoàn làm phim đoàn đội tới gần thảm đỏ nghi thức khâu cuối. Cùng mới đuổi tới ở vào can ven biển điện ảnh cung. Ngay cả như vậy, sau khi xuống xe còn làm việc nhân viên chạy tới ra hiệu Simon một đoàn người hơi đợi một lát. Tại vào tràng miệng bên lề đường vì hai bên đường thét lên đám người ký một số tên. Mấy phút đồng hồ sau, đoàn làm phim đoàn đội mới có thể vào tràng. Những năm 80, liên hoan phim Cannes thảm đỏ còn chỉ có điện ảnh cung lối vào cái kia 24 cấp vinh diệu trên bậc thang ngắn. Ngủi một đoạn, Simon bọn người đạp vào bên lề đường đến trước bậc thang truyền thông thông đạo. Hai bên ký giả nhất thời sôi trào lên. Simon cùng Jeanette bên ngoài. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction đoàn làm phim còn có Robert De Niro, John Travolta, Samuel Jackson, Nicole Kidman, Madonna, Sean Penn cùng với trước đây đã chỉ huy The Milagro Binfield World đoàn làm phim đi qua một lần thảm đỏ lúc này lại cố ý chuyển đi ra Robert Redford. 9 người vượt qua một nửa đều là vạn chúng chú mục một đường đại gia. Đại bộ phận tham gia khai mạc thức khách quý tại thảm đỏ nghi thức trước nửa giờ đều đã vào sân. Lúc này truyền thông trên lối đi cũng chỉ có tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction đoàn làm phim. Một đoàn đội, mọi người tự nhiên trở thành hai bên ký giả chú ý tiêu điểm. Phối hợp địa một phen các loại pâu về sau. Simon vốn định mang theo Jeanette tiếp tục hướng phía trước đi. Còn bị công tác nhân viên lễ phép ngăn lại. Tiếp tục tại đèn flash vạt áo quay phim khác. Mọi người mới có thể leo lên vinh diệu bậc thang. Ngay sau đó lại là một fan chụp ảnh. Đứng tại bậc thang đỉnh chóp quay chụp ảnh chung thời điểm. Simon nhìn đến truyền thông cuối thông đạo xuất hiện giới này chủ thi đấu bộ phận ban giám khảo. Bóng người, dựa theo thông lệ, chủ thi đấu bộ phận ban giám khảo bình thường đều là thời khắc cuối cùng đạp vào thảm đỏ. Hiển nhiên, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction bị xếp tại đợt thứ hai đếm ngược. Tiến vào điện ảnh cung có thể dung nạp hơn 2.000 người Lumiere đại sảnh. Liên hoan phim khai mạc thức rất nhanh bắt đầu. Đối với thảm đỏ nghi thức náo nhiệt huyên náo, liên hoan phim Cannes trong tràng khai mạc thức thì lộ ra không có sức lực. Lần này khai mạc thức người chủ trì là nước Pháp nữ ngôi sao Mathilda May. Simon chỉ nhớ tới đối phương biểu diễn qua Tây Ban Nha đạo diễn Bigger Luna Abilia tam bộ khúc. Sau cùng một bộ, nửa giờ khai mạc thức quá trình vô cùng cố định. Không có Oscar buổi lễ dễ dàng cùng khôi hài. Một bản nghiêm túc khai mạc đọc lời chào mừng về sau. Người chủ trì mời giới này chủ thi đấu bộ phận ban giám khảo thành viên leo lên sân khấu ngồi xuống, đại khái giới thiệu một phen. Trung gian bổ sung một trận ca múa biểu diễn. Ngay sau đó lại bắt đầu giới thiệu giới này đề danh phim. Sau đó kết thúc, nhìn qua trên đài một thân thủy lam sắc lễ phục dạ hội Mathilda May bắt đầu chào cảm ơn. Dưới đài Jeanette tựa ở Simon trên thân. Thấp giọng nói, thật nhàm chán đây. Simon, chúng ta thật muốn lưu lại nhìn khai mạc thức phim à. Simon gật đầu, nói, nếu như ngươi không muốn xem, trước tiên có thể trở về. Jeanette tại Simon đầu vai cọ cọ, nói, ta khẳng định là bồi tiếp ngươi à, khai mạc thức về sau. Một số khách quý bình thường sẽ lựa chọn sớm rời sân. Bất quá, nhìn đến lần này liên hoan phim khai mạc phim tin tức về sau. Simon liền quyết định khai mạc thức sau tiếp tục lưu lại. Bởi vì khai mạc phim tên gọi The Big Blue. Lúc Besson đạo diễn, ban đầu thời không bên trong. The Big Blue làm nước Pháp những năm 80 thành công nhất điện ảnh tại rạp chiếu phim chiếu. Lên dài đến một năm lâu dài. Chỉ là điểm này liền đã đủ để chứng minh phim ưu tú. Simon kiếp trước cũng nhìn qua bộ phim này. chỉ là khi đó là thông qua CD lậu, mà lại thích vô cùng. Hiện tại, đã có cơ hội tại màn ảnh lớn phía trên ôn lại. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Biết được Simon dự định tiếp tục xem nhìn khai mạc phim, đoàn làm phim người khác cũng đều có chút hăng hái địa lưu lại. Đi qua ngắn ngủi gián đoạn, phim chiếu phim rất nhanh bắt đầu. The Big Blue hết thảy có hai đầu cố sự tuyến. Jean Reno cùng Jean Mark Ba, hai vị nam ngôi sao đóng vai hai cái đỉnh cấp thợ lặn ở giữa cạnh tranh, cùng với Jean Mark Ba cùng Rosanna Arquette đóng vai nam nữ nhân vật chính ở giữa cảm tình tuyến. Theo Simon, cố sự trọng tâm thực vẫn là Jean Mark Ba đóng vai Jack. Vị này từ nhỏ si mê đại hải đem cá heo xem như người nhà cho nên không cách nào dung nhập cái này. Thế giới nam chính cuối cùng vẫn thuận từ nội tâm triệu hoán, vứt bỏ hết thảy trở về đại hải. Phòng chiếu phim bên trong, Simon rất nhanh đắm chìm trong phim Duy Mỹ trời xanh biển xanh trong tấm hình. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên phát hiện Jeanette bất chi bất giác đã ôm thật chặt ở chính mình cánh tay. Đây là nữ nhân thói quen tiểu động tác. Simon nguyên bản cũng không phải là quá để ý. Bất quá, dài đến hơn 160 phút đồng hồ phim tiến hành đến nửa đoạn sau, lần đầu phân biệt nam nữ nhân vật chính thông điện thoại lúc, nghe tới nam chính rắc cái kia liên quan tới tao ngộ mỹ nhân ngư cố sự lúc, Simon rốt cục chú ý tới Jeanette dị dạng. Người biết làm sao mới sẽ gặp phải mỹ nhân ngư sao? Muốn bơi tới đáy biển, chỗ đó biển càng lam, ở nơi đó trời xanh biến thành nhớ lại, nằm tại trong yên tĩnh, người quyết định ở lại nơi đó, ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm, mỹ nhân ngư mới có thể xuất hiện. Các nàng đến ân cần thăm hỏi ngươi, khảo nghiệm ngươi yêu, nếu như ngươi yêu đầy đủ chân thành, đầy đủ thuần khiết, các nàng liền sẽ tiếp nhận ngươi, sau đó vĩnh viễn mang ngươi đi. Chấm ngoặc kép, đoạn này tiên đoán giống như lời kịch kết thúc. Simon bên tai thì truyền tới một có chút khẽ run thanh âm. Simon, ta muốn về nhà. Simon nghiêng đầu sang chỗ khác, phát hiện ngày bình thường luôn luôn mang theo vài phần không tim không phổi tiểu điên Jeanette, trên mặt tất cả đều là nước mắt, lập tức dứt bỏ điện ảnh. Simon cầm qua tay nữ nhân bao móc ra khăn giấy giúp nàng chà chà khuôn mặt, không chút do dự nói, tốt, chúng ta trở về. Ngồi tại Jeanette một bên khác, Nicole Kidman cũng chú ý tới nàng dị dạng, gặp hai người đứng dậy, rất mau tránh ra đường. Simon mang theo một mực ôm thật chặt cánh tay hắn Jeanette rời đi đại sảnh, thẳng đến ngồi lên xe, mới vỗ vỗ mèo con một dạng tựa ở trên người hắn Jeanette. Nói, làm sao a? Jeanette ngửa mặt lên, không có trả lời hắn vấn đề. Ngược lại hỏi, Simon, người mãi mãi cũng không sẽ rời đi ta, đúng hay không? Simon lập tức gật đầu. Đương nhiên, Jeanette trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo lo lắng. Nói, thực, người cùng điện ảnh bên trong rắc rất giống đây. Cái kia loại hoàn toàn cùng cái này thế giới không hợp nhau xa cách. Ta rất lo lắng đột nhiên một ngày nào đó, người sẽ đối với đây hết thảy hoàn toàn không có hứng thú, sau đó biến mất. Simon cười lấy lắc đầu nói, làm sao có thể, ta kiếm lời nhiều tiền như vậy, liền người thừa kế đều còn không có, làm sao có thể đột nhiên biến mất. Jeanette ngừng lại, lại nói, ta, trước đó vài ngày, ta nhìn thấy ngươi thả trong thư phòng một số tư liệu. Cái gì a? Simon nghi ngờ nói, ta bình thường đều sẽ để tốt nhiều đồ vật trong thư phòng. Là, chấm ngoặc kép, Jeanette né tránh Simon ánh mắt, tựa ở hắn đầu vai, nói, liên quan tới di chúc, người đã lập di chúc đúng hay không? Rất nhiều người không đều làm như vậy sao? Lấy phòng ngừa vạn nhất, Simon cũng không có phủ nhận, nghiêng đầu tại nữ nhân mềm mại tóc vàng phía trên đến. Nói, nếu như ta đột nhiên chết rơi, người sẽ phải biến thành trên cái thế giới này có tiền nhất tiểu phú bà. À, trước thương lượng một chút, đến thời điểm ngươi có thể cùng nữ nhân kết giao, tuyệt đối đừng tìm mặt trắng nhỏ, bằng không ta sẽ thật mất mặt. Jeanette không nhìn Simon trò đùa, có chút kích động cất cao giọng nói, ta mới không cần ngươi tiền, Simon liền vội vàng đem Jeanette lần nữa ôm chầm đến. Tại nữ nhân eo nhỏ phía trên vỗ nhẹ nhẹ lấy. Chậm dần thanh âm nói. Jenny, người thật nghĩ nhiều. Tốt à, có lẽ, người một ít suy đoán cũng không sai. Nhưng, ân, nếu như ngươi cũng muốn một cái cố sự lời nói. Ta đĩa bay xấu, trên địa cầu khoa học kỹ thuật không sửa được. Cho nên, ta chỉ có thể vĩnh viễn mãi mãi cũng lưu tại nơi này. Trên người mình mang theo quá nhiều ở độ. Tuổi này người trẻ tuổi căn bản không có khả năng nắm giữ đồ vật. Lấy Jeanette thông minh đầu. Sớm chiều ở chung lâu như vậy. Nàng khẳng định đã làm ra quá nhiều suy đoán. Simon chỉ là không nghĩ tới. Nữ nhân buổi tối hôm nay lại bởi vì một bộ điện ảnh phát tác ra. Jeanette nghe đến Simon lời nói này. Gấp rút hô hấp hơi chút bình phục một số. Hai tay chăm chú ôm vào hắn trên lưng. Nói. Simon, ta yêu ngươi đây. Trên cái thế giới này không có người so với ta càng yêu ngươi hơn. Ta biết, nhưng ngươi không tin ái tình, tin tưởng a, ta chỉ là chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ bị một cái nữ hài yêu mến. Simon mỉm cười nói, thực, ta là một cái rất tự tư người. Nhớ đến có một cái rất có ý tứ vấn đề. Ngươi người yêu cùng yêu ngươi người. Ngươi sẽ lựa chọn cái nào cùng độ quãng đời còn lại. Ta sẽ tuyển cái sau. Cho nên, chỉ cần ngươi không theo bên cạnh ta chạy mất, ta khẳng định cũng là ỷ lại vào ngươi cả một đời. Jeanette thân thể mềm hơn một số, yếu đuối không xương địa tựa ở Simon trên thân. Nhỏ giọng nói, ngươi tối nay có thể đi Jenny gian phòng đây. Nàng cũng thích ngươi, ta biết, cho nên ta liền đem nàng giữ ở bên ngươi. Có phải hay không rất đáng giận? Jeanette ra sức gật gật đầu. Ôm Simon cánh tay chăm chú. Nói, nhưng ngươi phải bảo đảm vĩnh viễn không sẽ rời đi ta. Ta cam đoan, Jeanette dừng một chút, há hốc mồm còn muốn nói điều gì. Cuối cùng vẫn là đem lời nuốt trở về. Jennifer tối nay cũng không có cùng mọi người cùng nhau tham gia khai mạc thức. Simon cùng Jeanette trở lại Le Canet khu đỉnh núi biệt thự. Nữ trợ lý chính một người ngồi tại lầu một rộng rãi đến thậm chí là có chút trống trải trong đại sảnh, yên lặng sửa sang lấy một số văn kiện. Hai người vào cửa, nhìn đến Jeanette bộ dáng. Jennifer lập tức quan tâm đứng lên. Hỏi, làm sao? Jeanette không có trả lời. Simon cười nói, xem phim nhìn đến quá đầu nhập. Khóc, Jennifer nghe lấy Simon không nghiêm túc địa ngữ khí. Nhẹ nhàng lườm hắn một cái. Tiến lên kéo qua Jeanette cùng một chỗ ở trên ghế salon ngồi xuống. Mới nói, Pascal nữ sĩ mới vừa từ New York phát tới một số fax. Liên quan tới cái kia mấy bộ chương trình thực tế giới. Ta đã chỉnh lý tốt. Simon gật gật đầu. Đi qua cầm lấy Jennifer vừa mới đựng gấp kỹ fax bản thảo ở bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống. Vừa cùng hai nàng khác tùy ý trò chuyện. Một bên lật xem lên trong tay fax. Hollywood biên kịch bãi công vẫn tại duy trì liên tục. Bất quá, cái kia đến vào tháng 5 truyền hình mùa khuyến mãi vẫn là đúng hạn mà tới. Tuy nhiên năm nay mùa khuyến mãi đã định trước hội vắng ngắt kết thúc. Nhưng phải có quá trình cũng sẽ không thiếu. Simon chạy đến Cannes đồng thời. Amy cũng mang theo Denery Picture ấp ủ mấy tháng lâu dài 4 bộ chương trình thực tế tiến đến New York, căn cứ chênh lệch, tuy nhiên căn hiện tại đã là hơn 9 giờ đêm. New York bên kia vẫn chưa tới 4 giờ chiều. Vẫn như cũ là thời gian làm việc. Nói đến, Simon nguyên bản còn muốn tham gia hết khai mạc thức cùng với tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction. Buổi ra mắt thì trở về nước Mỹ. Bất quá, nhật trình an bài lại không cho phép hắn làm như thế. Giới này liên hoan phim Cannes khai mạc thức là ngày 11 tháng 5. Cũng chính là hôm nay. Sau đó, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction lần đầu thức bị ban tổ chức an bài tại ngày 15 tháng 5. Liên hoan phim thứ một cái cuối tuần. Nếu như chỉ là những thứ này, Simon tự nhiên có thể tại cuối tuần vừa rời đi. Xác nhận tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction lấy được phần thưởng về sau một lần nữa trở về. Bất quá, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction lần đầu thức về sau. Hắn còn muốn tham gia ngày 17 tháng 5 Robert Redford The Milagro Binfield World Cannes lần. đầu, đây là nhân tình, căn bản đẩy không. Ngay sau đó, ngày 19 tháng 5 lại là When Harry Met Sally, can lần đầu. Tuy nhiên hải ngoại bản quyền đã bán cho Disney, nhưng bộ phim này dù sao cũng là Daenerys Pictures xuất phẩm. Bản quyền bán đi thì hoàn toàn trở mặt làm vung tay trưởng quỹ. Khẳng định vẫn là rất hại nhân phẩm. Ngày 19 tháng 5 về sau, ngay sau đó lại là cuối tuần. Coi như Simon không cần 2 ngày nghỉ, người khác khẳng định không có khả năng như thế. Bởi vậy cũng không có trở về nước Mỹ tất yếu. Nghi lễ bế mạc là ngày 23 tháng 5, thứ hai. Bởi vậy, Simon cũng cuối cùng quyết định vẫn đợi đến liên hoan phim kết thúc. Cái này thực cũng là hắn sớm tại Cannes mua xong nhà nguyên nhân. Nếu như chỉ đợi mấy ngày, xác thực không cần thiết hành hạ như thế. Nhưng dài đến 2 tuần lễ, hắn cũng là không muốn ở nữa khách sạn. Ngày 11 tháng 5 đến ngày 23 tháng 5. Coi là trước sau phí tổn tại đang đi đường thời gian. Trên cơ bản thì chiếm hết hơn phân nửa tháng 5. Simon không có cách nào trở về nước Mỹ. Mấy bộ chương trình thực tế khuyến mãi cũng chỉ có thể lưu cho Amy. Thương nghiệp vận hành phương diện, Simon đối Amy vẫn là vô cùng yên tâm. Huống chi, chính mình thế nhưng là hứa hẹn Amy 5% công ty mỗi năm lợi nhuận sau thuế phân chia. Nếu như tất cả mọi chuyện đều cần hắn đến việc phải tự làm, số tiền kia nhưng là bỏ phí. Liếc nhìn Amy truyền đến tư liệu, 4 bộ chương trình thực tế bên trong, tứ đại mạng truyền hình phổ biến đối bên trong 2 cái sinh ra hứng thú. Một cái là ai là triệu phú, mặt khác một cái tên là người sống sót. Simon cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Ai là triệu phú cùng người sống sót là nước Mỹ thập niên 90 nóng nhất 2 đại người thật thanh tú, đồng thời cũng chính là cái này 2 đại người thật thanh tú mang theo nước Mỹ đài truyền hình chương trình thực tế dậy sóng. Mặt khác 2 bộ chương trình thực tế cảm thấy hứng thú cũng không có nhiều người. Simon cũng không khỏi không bội phục mạng truyền hình phương diện ánh mắt. Bởi vì mặt khác 2 bộ chương trình thực tế đúng là hắn tùy ý tuyển ra đến. Một bộ gọi Lão Đại Ca, ban đầu thời không bên trong còn lâu mới có được trước cả 2 như vậy thành công. Mặt khác một cái tại nguyên thời không bên trong thậm chí là mạng truyền hình cắp tiết mục. Tên là The Real Housewives of Beverly Hills. Cái này thực là cả một cái kiều thê hệ liệt. Bất quá, Simon trong trí nhớ, cũng chỉ có The Real Housewives of Beverly Hills lộ ra so sánh thành công. Đến mức làm như vậy nguyên nhân. Xét đến cùng, Simon đến cùng vẫn là không có cách nào thoát khỏi trộn lẫn hạt cát tâm thái. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.